nói sạch được sao? Cái gì mà bà xã chứ? Nói cũng dễ nghe thật. Nếu không có hợp đồng kia, anh nghĩ là tôi gả cho anh chắc. Cuộc hôn nhân của chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm đã cười rồi. Anh Tứ Tình càng nói càng kích động. Những lời này kìm nén trong lòng đã quá lâu. Cô cảm giác mình gần như nghẹt thở. Đôi Tuấn Vũ chậm rãi đi về phía cô. Bốn bề yên lặng khiến cô nổi gai ốc. Có phải hắn ta đã lộ nguyên hình rồi không? Hắn ta định làm gì? Đánh cô một trận ư? Hay lại dẫm đạp lên sự tự tôn của cô, chà đạp cô lần nữa? Cuối cùng, em cũng thừa nhận là đã nhớ lại rồi nhé. Đôi Tuấn Vũ không tỏ thái độ gì, bước lên ôm cả cô, lẫn tấm rèm vào lòng. Đúng vậy, tôi chính là muốn xem cái bản mặt đạo mạo đáng ghê tởm của anh còn có thể giả bộ trong bao lâu. Anh Tử Tình vùng vẫy thật mạnh, nhưng lại sợ người mình bị hở. Anh sao? Em đang nói đến ông xã yêu nhất trên đời của em sao? Đôi Tuấn Vũ nở nụ cười bí hiểm. Buông ta ra, anh là đồ Nguyễn Quân Tử, anh không phải là chồng tôi muốn ly hôn. Lành Tử Tình dãy dụ không nổi, cũng không cố vùng vẫy nữa, hung tợn nói. Ồ, ly hôn sao? Bà xã, em hồi phục trí nhớ lâu như vậy rồi, cũng không thấy đòi ly hôn. Sao tự nhiên hôm nay lại muốn làm thế vậy? Không phải là qua cầu rút ván sao? Anh còn nhớ rõ đêm qua, em đâu có nói thế này đâu. Hình như là em nói, em muốn. Đôi Tuấn Vũ vừa nói vừa hôn lên tay Lành Tử Tình. À, Đôi Tuấn Vũ, anh thật đốn hạt. Lành Tử Tình xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cô trở thành bộ dạng này, không phải do hắn đài đỏ mà ra sao? Bà xã, em đã hồi phục trí nhớ rồi, chúng ta không cần giả bộ nữa. Nào, ông xã của em lại muốn em rồi. Đôi Tuấn Vũ cười bí hiểm, như thể hắn biết rõ cô nghĩ gì trong đầu từ trăm năm trước vậy. Buông ra, anh thật vô liêm sỉ. Đôi Tuấn Vũ, anh làm như vậy thì có ích gì? Không phải anh thích mỹ nữ ngực bự sao? Cái cô kiều chiếc ảnh của anh đâu? Mấy cô nàng kia của anh đâu? Việc gì cứ phải giữ chặt tôi không buông tha? Lãnh Tử Tình gần như kiệt sức. Sao mà cô gặp hắn liền bị khuất phục, không thể làm khác vậy? Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn đây? Càng nguy hiểm hơn là mấy ngày nay cô lại có chút không nỡ rời xa hắn, có một sự quyến luyến lặng lẽ nảy sinh. Chương 222. Chẳng lẽ em quên là giờ cơ thể anh chỉ chấp nhận mỗi Lãnh Tử Tình hay sao? Ngoan, đừng cố tình gây sự nữa. Nào, mặc quần áo vào, ra ngoài ăn sáng thôi. Không cái tên họ cổ kia lại được dịp trêu cười. Lôi Tuấn Vũ nói xong, vỗ vào mông Lãnh Tử Tình một cái, rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó mới xoay người rời đi. Cái gì đang xảy ra thế này? Là cô cố tình gây sự. Lôi Tuấn Vũ, đây là thủ đoạn gì của anh vậy? Cô liếc nhìn người phụ nữ quấn rèm quanh người trong gương, trông giống như con tầm chui ra khỏi kén, trong bộ dạng vô cùng tức cười. Thái độ của hắn ta như vậy là sao? Vẻ mặt như vậy là sao? Chẳng lẽ hắn ta đã sớm biết mình khôi phục trí nhớ, vậy mà còn cố ý như thế? Hắn ta sao có thể? Vừa nãy, hắn còn nở nụ cười mê hoặc đáng ghét nữa chứ. Chẳng phải là cười nhạo cô, tự lừa mình dối người sao? Trời ạ, phải làm thế nào mới thoát khỏi hắn đây? Lãnh Tử Tình không phẫn kỳ cọ cơ thể mình. Đúng là cái tên biến thái, dám vẽ hoa lên của cô. Muốn chết đây mà, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Đợi đến khi Lãnh Tử Tình ăn mặc chỉnh tề xong, cũng phải nửa giờ sau. Vừa bước chân từ phòng tắm ra, cô liền nhìn thấy một đôi chân thon dài, gác lên nhau, đứng chờ cô ở cửa. Hình như đã đợi rất lâu rồi. Ánh mắt hướng lên phía gương mặt hắn ta, rốt cuộc là không để cô yên mà. Tắm một lúc cũng bị nghe lén, hắn ta quả thật là biến thái đến cực điểm rồi. Mắng đủ chưa bà xã? Đôi Tuấn Vũ nở một nụ cười đáng ghét, nhưng cũng vô cùng đẹp trai. Hắn ta tự dưng cười nhiều như vậy, không sợ sái quay hàm sao? Thế nhưng Lãnh Tử Tình vẫn không khỏi ngắm đến đờ ra, cô vội thu lại ánh nhìn. Anh không cảm thấy thật vô vị sao, Lôi tiên sinh? Lãnh Tử Tình lắc lắc mái tóc còn ẩm ướt, nói châm chọc. Nói chung là, so với người khác thì hơi bị cứng đầu. Đến đây nào, đi xem cái tên chết tiệt kia thế nào rồi. Lôi Tướng Vũ tiến lên từng bước, ôm trọn Lãnh Tử Tình vào lòng. rồi mang cô xuống lầu dưới. Anh không cần làm vậy, tự tôi đi được. Trần Tử Tình hạ giọng quát. Cô đúng là dân văn gặp dân võ, có nói đạo lý với tên kia cũng vô ích. Cái tên này vừa sáng sớm đã đến nhà ta, nhìn bộ dáng chán đời thế kia, không phải đêm qua bóc tem cô em non nớt nào đấy chứ. Lôi Tuấn Vũ hả hê cười nhạo. Anh không thể không nói những lời khó nghe như vậy được sao? Vừa nghe từ bóc tem, Lệnh Tử Tình run khắp người. Hắn ta là trùm sò trong chuyện này, còn thản nhiên giễu cợt người khác được. Lôi Tuấn Vũ liền cắn tay cô nói. Anh sợ là cậu ta cũng giống anh, yêu cái kiểu non nớt như em. Anh, Lệnh Tử Tình giận tím môi, dằn ra khỏi Lôi Tuấn Vũ chạy xuống dưới nhà. Cô nhìn Cổ Dương nằm dài người trên sofa, không nhúc nhích gì giống như đang ngủ. Bị tư thế nằm kỳ quái kia thu hút, Lệnh Tử Tình tạm quên đi ân ái giữa cô và Lôi Tuấn Vũ. Buồn bực thắc mắc, anh ta làm gì vậy nhỉ? Lôi Tuấn Vũ xòe hai tay ra, vẻ như cũng không biết gì hơn cô. Lệnh Tử Tình tiến lên phía trước, vỗ nhẹ vào lưng Cổ Dương, quan tâm hỏi. Cổ Dương, anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Hồi lâu sau, cái tên úp mặt vào ghế kia mới cử động, chậm rãi ngồi dậy, sau đó thừa người ra nhìn Lệnh Tử Tình. Bất tình lình ôm lấy cô kêu than, Tử Tình à, Tử Tình ơi, mau cứu anh với. Lệnh Tử Tình bị hắn ôm, thì cả nể không nở gạt ra. Lôi Tuấn Vũ vừa thấy vậy, liền kéo Lệnh Tử Tình vào lòng. Một tay để Cổ Dương về phía sofa, hung tợn nói, cậu bị thần kinh à, về nhà mà ôm người phụ nữ của cậu đi. Lệnh Tử Tình lùm cái tên vô lương tâm này một cái, sau đó quan tâm hỏi người kia, Cổ Dương, hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh yên tâm, có Tuấn Vũ ở đây, anh ấy nhất định sẽ giúp anh. Cổ Dương mặt nhăn như quả mướp đắng, chậm rãi nói, đêm qua, khi anh sắp xảy ra tình một đêm với một phụ nữ thì gặp phải một người đã từng trải qua tình một đêm. Lệnh Tử Tình đầu bỗng tối sầm, loạn thật rồi. Tình một đêm ư, vừa nghĩ tới, cô đã thấy buồn nôn. Hóa ra là tai nạn, chuyện này với cậu mà nói, hẳn phải xảy ra thường xuyên mới đúng. Lôi Tuấn Vũ chăm chọc, số các cô người mẫu có tình một đêm với Cổ Dương cũng đủ mở một công ty rồi. Này này Vũ, cậu nói những lời này làm tổn thương tôi rồi đấy. Cổ Dương đưa tay lên ngực than vãn, buồn thảm nhìn Lệnh Tử Tình. Tử Tình đập nhẹ vào cánh tay Tuấn Vũ, giận hờn lùng quýt. Anh cũng có tốt đẹp gì đâu, lương ngắn còn chê rạch dài. Lôi Tuấn Vũ lập tức im bạc. Cổ Dương hả hê, nhưng rồi lại quay trở lại bộ dạng suy sụp. Thế rồi cô ấy nói cô ấy đã có thai. Đứa bé là con anh? Lệnh Tử Tình dè dặt hỏi. Sao em biết? Ha ha, đây là chuyện mừng mà. Nói như vậy, anh sắp được làm bố rồi. Lệnh Tử Tình cười vui vẻ. Lôi Tuấn Vũ nhìn cô ngán ngẩm. Cô thật là ngây thơ. Những cô gái như vậy rất nhiều. Cô ta nói có thai là tương ngay. Nếu thế, nói không chừng có khi đến giờ cậu ta đã có cháu nội rồi cũng nên. Thôi đi, cậu làm chúng tôi mũi lòng rồi đấy. Sao cậu có thể gieo rắc nồi giống vô tội vạ thế hả? Tử Tình, đừng để ý đến hắn, điên mất thôi. Nói xong, Lôi Tuấn Vũ liền kéo Lệnh Tử Tình đi về phía phòng ăn. Này, Vũ, cậu thật là thiếu suy nghĩ. Tôi đâu có chủ ý như vậy đâu. Mỗi lần đều dùng biện pháp phòng tránh mà. Thế nhưng, đi men xong không khỏi tránh ướt dài. Ai mà chả có tai nạn nghề nghiệp. Lần đó tôi, quả thật là không dùng. Trong Cổ Dương, giống y như quả bóng bị xì hơi. Lệnh Tử Tình gạt tay Lôi Tuấn Vũ ra, banh tay trước ngực, chăm chăm nhìn vẻ mặt uể oải của Cổ Dương rồi hỏi. Anh đã kết hôn chưa? Cổ Dương ngây ngốc lắc lắc đầu. Có bạn gái chưa? Vẫn cứng nhắc lắc đầu. Đối phương thì sao? Lại lắc đầu. À ha, hai người đều chưa có gia đình. Mau kết hôn đi, đứa trẻ sẽ có một mái nhà. Trong anh kìa, lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng. Anh sắp làm cha rồi. Lệnh Tử Tình vỗ tay bồm bộp cười cười, như thể cô vừa gắn kết được một mối nhân duyên vậy. Kết hôn, em đùa à? Anh chỉ cùng cô ấy có một lần, làm sao biết được đứa trẻ là con anh? Cổ Dương nhìn Lệnh Tử Tình vẻ kinh ngạc. Tử Tình cứng đờ người, lửa giận sôi lên phần phần. Khóa trụ tim em. Chương 223. Kết hôn? Em đùa anh à, anh chỉ cùng cô ấy có một lần, làm sao biết được đứa bé là con anh? Tổ Dương nhìn Lệnh Tử Tình vẻ kinh ngạc. Tử Tình cứng đờ người, lửa giận sôi lên bừng bừng, cô hét lên. Anh, sao có thể nói những lời không phải con người như thế? Có người mẹ nào nhận nhầm bố của con mình không? Anh, đàn ông các anh, chẳng có cái quá gì tốt đẹp cả. Nói dứt lời, cô ném có dựa trên sofa về phía Cổ Dương. Cổ Dương theo phản xạ giơ tay đỡ, kêu lên. Tử Tình, vết thương trên đầu anh còn chưa khỏi hẳn mà. Vũ, quản lý người phụ nữ của cậu đi. Lôi Tướng Vũ lại đứng một bên xem kịch vui. Đường đường là một cao thủ judo, lại bị một cô gái trói gà không chặt, đánh đến mức phải xin tha. Cổ, tôi xin chia sẻ sự đồng cảm với cậu. Rồi hắn nói có chút đăm chiêu. Thật sự, không phải cậu truyền nòi giống ra ngoài đi chứ. Cổ Dương bỗng nhiên vên mặt bất cần đời. Ha ha, thật khiến các cậu chê cười. Sao tôi có thể là loại người không ra gì như thế? Tôi khẳng định 100%, đứa nhỏ trong bụng cô ta không phải con tôi. Lệnh Tử Tình tức giận nghiến răng càng kẹt, trừng mắt nhìn Lôi Tướng Vũ. Lôi Tướng Vũ thấy mình rõ ràng là vô tội, có liên quan gì đến hắn đâu. Sao lại bị dẫn lây thế này? Lòng dạ phụ nữ thật khó mà nắm bắt. Ba người ngồi ăn sáng, Lệnh Tử Tình rầu rĩ không vui, còn Lôi Tướng Vũ thì không ngừng lấy lòng cô. Khi thì đưa bánh mì, khi thì lấy thêm sữa, Lệnh Tử Tình lại giả bộ không quan tâm. Còn cái tên Cổ Dương kia, lúc này mới bộ dạng mặt mày ủ dột, giờ lại trở nên vô lương tâm như vậy, Lệnh Tử Tình vừa nhìn đã thấy bực bội. Này, đàn ông các anh, có phải điều vô trách nhiệm như vậy không? Lệnh Tử Tình thật sự là không chịu nổi, gào lên nhìn về phía Lôi Tướng Vũ. Tướng Vũ cười cười cực lực phản đối. Không, đàn ông đều có chừng mực, nếu không yêu thì không thể mắc sai lầm được. Như chúng ta không hề dùng biện pháp phòng tránh, như vậy đủ để chứng minh anh không sợ chịu trách nhiệm với em. Lôi Tướng Vũ hùng hồn nói. Lệnh Tử Tình nghe xong suýt nghẹn. Lôi Tướng Vũ liền giúp nàng xui xui, cười nói. Lời anh nói là thật đấy. Lệnh Tử Tình đau đến cả đầu. Cô hất tay Lôi Tướng Vũ, tức giận nói. Ai cần anh phải chịu trách nhiệm? Được rồi, yên tâm đi. Tôi giỡn hai người thôi. Cô gái kia cũng không phải người ngây thơ. Muốn leo lên đầu tôi chắc. Chỉ e là đã tính toán sai rồi. Cứ làm như tôi mê gái lắm vậy. Cổ Dương tôi một năm gặp gỡ 10 người, 8 người cũng không có gì lạ. Ừ, lãng phí một đêm tình. Cổ Dương ăn uống no say xong, không quên lên tiếng tổng kết. Lệnh Tử Tình lườm Cổ Dương. Giờ trong suy nghĩ của cô, anh ta và Lôi Tuấn Vũ quả đúng là rắn chuột một ổ, chẳng có chút tốt đẹp nào. Ơ, Vũ, các cậu không về nhà sao? Hôm nay là ngày đoàn viên mà. Cổ Dương hiếu kỳ thái độ của hai người này. Cũng 29 tháng chạp rồi, năm nay không có 30, sao bọn họ còn chưa đi? Lôi Tuấn Vũ cười nói, đương nhiên là phải đi rồi. Sao, cậu định ở lại đây phải không? Cổ, cậu về nước đã nhiều ngày rồi, sao không về nhà? Cậu có chắc người nhà cậu không biết gì không? À, tôi đâu có hiếu như cậu. Biết thì sao nào, về làm gì, có thân thiết không? Cùng một cô nàng xinh đẹp mỹ miều kết hôn sinh con, công nhân với tôi mà nói đúng là địa ngục. Cổ Dương vừa nghĩ tới đã lạnh run cả người. Lôi Tướng Vũ nghe vậy thì vô cùng đắc ý. Hắn ôm eo Lệnh Tử Tình nói, thằng ốc này có bà xã ở bên, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đường. Nói xong hắn liền hôn lên mặt cô. Câu nói mập mờ này khiến Lệnh Tử Tình xa sầm mặt, trông như chú thỏ con hoảng sợ chạy vào lên lầu, nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ bệnh thần kinh. Ha ha ha, Lôi Tướng Vũ cười đến càng rỡ. Cổ Dương không cho là vậy. Cái tên này từ sau khi xảy ra chuyện, tinh thần khá kích động, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sao gặp phải Lệnh Tử Tình liền trở nên tốt? Có phải cậu ta đang diễn trò không vậy? Có căn cứ khoa học gì không? Xem bộ dáng ngây ngốc của cái tên kia trước mặt Lệnh Tử Tình kìa. Mới có 2 tháng thôi mà, còn đâu dáng vẻ oai phong lẫm liệt trên giang hồ tình ái nữa. Cổ Dương lắc đầu thương cảm. Vừa ngồi nói, Vũ, cậu tiêu rồi, thua cuộc trong tay một cô gái nhỏ. Ai dè, Lôi Tuấn Vũ lắc lắc cái đầu, rung rung đùi, đắc ý hướng về phía hắn nói một câu, tôi chấp nhận. Hả? Cổ Dương thật không thể tin vào mắt mình. Cái người lắc đầu ngoáy mông kia đúng là Lôi Tuấn Vũ ư. Trời ơi, trong bộ dạng cậu ta đi lên lầu, ngoái ngoái mới cực nhã làm sao, không phải bị ma nhập đó chứ, thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Mình có khi nào cũng sẽ trở nên như vậy không, ngu ngốc như con đà điểu. Cổ Dương đứng ngồi không yên, nhìn hình ảnh đêm qua như cuốn phim quảng cáo đầy hoang dại, cứ tự động tuôn ra trong đầu. Quán bar là một địa điểm ưng ý, có thể tìm kiếm những người có cùng chất với mình. Cổ Dương đã dành đêm Valentine ở bar hồng săn kiểu người như thế. Hết sức nhanh chóng, một cô gái vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, đi có một mình đã thu hút sự chú ý của Cổ Dương. Đồng thời, ngoại hình xuất sắc của anh cũng khiến không ít cô nàng liếc nhìn. Cũng có người chủ động đón anh từ cổng vào, thể hiện rõ ý đồ, nhưng đều bị anh dùng những lời nói dịu dàng từ chối. Hà hà, Cổ Dương ta đây là ai chứ? Anh không phải người mà tùy thích, ai cũng đi cùng được. Cô gái này cũng không tồi. Anh tương đối tự tin với con mắt nhìn người của mình. Gián bộ lơ đạn lướt qua cô gái kia một cái thôi, nhưng ánh mắt anh cũng nhìn đủ kỹ càng rồi. Cổ Dương cười thầm trong bụng. À, xem ra cô cũng như anh tới đây để tìm đôi. Cổ Dương đứng dậy, chủ động tiến đến gần cô gái kia, rồi ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề. Mỹ nữ, Valentine một mình à? Cô nàng ấy nhìn lướt qua anh, lạnh lùng đáp lại. Anh thì sao, cũng vậy à? Cổ Dương mừng thầm trong lòng. Đúng là cô ấy muốn vui vẻ một đêm. Cái kiểu lạnh lùng thế này, anh rất thích. Đừng có nhìn bộ dạng lạnh như băng này. Trong chốc lát, anh sẽ khiến cô nhiệt tình bùng nổ thôi. Có muốn náo động một chút không? Cổ Dương một ngụm, liền uống cạn cốc rượu trên tay, ánh mắt toát ra luồng sáng, như hai ngọn lửa rọi thẳng vào trái tim đối phương. Cô gái thấy mình bị nhìn chằm chằm liền cúi đầu, cũng uống một ngụm rượu, rồi bất ngờ hướng về phía anh cười lạnh lùng. Cũng đừng hối hận. Tốt lắm, rất ăn ý. Cổ Dương cười vẻ hài lòng. Từ trước đến nay, anh ra tay đều trăm trận trăm thắng. Đang định ôm eo cô nàng kia, ngẩng đầu lên, anh chợt chú ý đến một cô gái có thân hình vô cùng hấp dẫn. Cô nàng cũng thuận mắt theo anh ta nhìn về phía sau. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp bị mấy người đàn ông vây quanh như đang cãi vã điều gì. Sao? Đổi khẩu vị à? Anh thích loại ngực bự, não ngắn ấy à? Cô gái trước mặt nói giọng kinh miệt. Cổ Dương lập tức cười nói. Sao thấy được? Anh chỉ tò mò. Em xem bốn gã kia đêm nay có thể cùng nhau với cô ta được không? Ha ha ha. Bị anh ta pha trò đến cười phá lên, đối với Cổ Dương mà nói thì cũng khá là ưng ý. Cô ta bỗng ôm lấy cổ anh, ghé sát môi lại gần. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều, bọn họ nhất định sẽ không dịu dàng như anh đâu. Nụ hôn nồng nhiệt mang theo hơi rượu ấy đảo trong miệng Cổ Dương. Cổ Dương chuyển từ bị động sang chủ động, hôn thật sâu. Thế nhưng anh vẫn có liếc mắt nhìn về phía cô gái cùng bốn gã trai dây dưa mãi không xong phía đối diện. Tác Bố Nhi quả tận tức điên lên được, đã lâu không đến những nơi như thế này, hôm nay buồn bực trong lòng, lại không thể cùng người thân bạn bè tâm sự, đành một mình đến đây giải sầu. Ai ngờ lại gặp bốn tên này, tưởng bắt nạt cô mà dễ à, cô là ai cơ chứ? Này, cô em, bỏ bộ mặt không biết sợ là gì ấy đi, mấy anh em đây, mời cô uống một ly, đã là để mắt đến cô em lắm rồi đấy. Một tên ức ơ nói. Tôi nói rồi, tôi không uống rượu. Các anh không có ai đón Valentine cùng à. Để tôi tìm hộ cho vài cô nhé. Chị đây hôm nay không có hứng, chớ chọc ghẹo. Tác Bố Nhi đâu phải người dễ bị ức hiếp. Ô hô, bực à nha. Anh đây hôm nay cũng đang khó chịu trong người. Lại đây, để anh dẫn đi vui vẻ một tí nào. Rõ ràng là gã đã uống quá chén. Đến gần Tác Bố Nhi, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô. Đêm nay, Tác Bố Nhi mặc áo bó sát, để lộ hõm ngực nảy nở, không hút hồn người khác má lạ. Vốn chỉ muốn yên tĩnh một lúc, không ngờ vừa ngồi xuống liền gặp bốn gã ác tình này. Tác Bố Nhi mặc kệ bọn chúng, cầm áo khoác và túi đeo định rời đi. Ô, đừng đi, chọc giận bốn anh đây, rồi lại muốn đi sao? Cô em coi anh đây là cái gì? Một tên vẻ mặt giận dữ, tiến lên, liền tóm được cánh tay Tác Bố Nhi. Tác Bố Nhi bị hắn giữ tay thì đứng không vững, suýt thì ngã. Cô hoảng hốt, rồi tự trấn an mình quát lớn. Mẹ kiếp, ma buông tay chị đây ra. Ha ha ha, buông tay. Anh đây còn chưa chơi đủ, làm sao buông tay được. Anh thích cô em rồi đấy. Anh em đâu? Cho con bé thiếu hiểu biết này biết thế nào là lợi hại, mẹ nó vẫn còn kiêu ngạo được à? Gã cười phóng đãng, giữ lấy tay cô hồng sồ soạn. Bóp, một cái tát vang lên, Tát Bối Nhi cực kỳ phẫn nộ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, không muốn chết thì cút đi. Mẹ cao ngạo này thận khiến cho bốn gã choáng váng, đồng thời cũng khiến những người xung quanh kinh ngạc, chú ý bọn họ như xem kịch vui. Cặp đôi đang hôn nhau kia cũng dừng lại, nhận thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình đang bị mấy gã trai nạt nộ. Cô bẻ mặt không có chỗ mà trốn. Về phần mấy gã kia, nhìn cô gái ra vẻ như có người chống lưng vậy, thật không dễ trêu chọc nha. Rồi lại nghĩ, mẹ nó, nhiều người nhìn thấy như vậy, dù sao cũng là Valentine, không làm cái gì để thật có lỗi với ngày lễ này. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ cô ta, mẹ nói chứ, để xem còn dám tin tướng được không. Mộng tên tiến lên phía trước, giật mạnh tóc Tát Bối Nhi, kéo về phía mình nói hung tợn. Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay ông cho mày xem. Chưa kịp nói hết, đã nghe thấy tiếng bịch một cái, chỉ thấy hắn bị đánh một chưởng ngã vật xuống đất. Tát Bối Nhi quay đầu nhìn về phía người vừa đến, nhất thời ngây dại, hóa ra lại là anh ta. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 224, ngày 15 tháng 2, lại đây nào cô gái? Cổ Dương cũng không biết chính mình bị làm sao nữa. Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, có lẽ tại bọn họ tranh cãi ầm ĩ, làm phiền đến viện hôn hít của anh. Cô gái này cũng thật liều lĩnh, quần áo thế kia, có trách bị quấy rối. Ăn mặc như thế, chỉ sợ người khác không biết số đo của cô ta vậy, lộ ra hết cả. Trong chốc lát, Tát Bối Nhi không kịp phản ứng, nói lắp bắp. Anh, sao anh? Cổ Dương trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô mau đi đi. Đúng bấy giờ, Tát Bối Nhi mới hồi phục tinh thần, vội vàng đi qua bên người anh, chuẩn bị rời đi. Vừa mặc áo khoác, vừa không nén được sự kinh hãi. Mẹ nó, định chạy ư? Đám đại ca của bọn tao, các anh em, xông lên. Tên đứng bên cạnh bất chấp việc đại ca bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Cổ Dương lao lên. Cổ Dương nhếch miệng cười khinh thường. Bịch, một quyền chính giữa mũi gã, tên kia kêu rên không ngừng. Bốn gã thấy bên mình thua thiệt, sao có thể chịu bỏ qua, họ hét cùng nhau xông về phía Cổ Dương. Cổ Dương tránh bên trái, né bên phải, tức vài chiêu, đã đáng ngã một tên. Chỉ trong chốc lát trên mặt đất, liền một đống hỗn độn, bốn tên kia kêu la thê thảm. Ném xuống một nắm tiền, Cổ Dương lạnh lùng nói, muốn dẫn với phụ nữ, trước tiên phải xem là nơi nào đã. Nói rồi bước đi. Xe của Tát Quý Nhi chờ sẵn để đưa hai người về nhà riêng của cô. Cổ Dương vừa hay, không có nơi nào để đi. Anh vốn định cùng với mỹ nhân lạnh lùng kia, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lên xe của Tát Bối Nhi, trầm lặng xuống đoạn đường về cô nhà. Từ sau lần đó, anh không ngờ sẽ gặp lại cô nàng rắc rối này một lần nữa. Lại còn là anh hùng của mỹ nhân chứ, cái ngày này đặc biệt thật. Tát Bối Nhi có chút không tự nhiên, nhưng cô cố làm cho trái tim mình thôi loạn nhịp. Muốn uống chút gì đó không? Hắn dòng một chút, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình. Cổ Dương tò mò, nhìn dáng vẻ lạnh như băng của cô. Theo lý thuyết, quan hệ giữa bọn họ đã tiến lên một bậc. Cô không đến mức phải giữ cái dáng vẻ đó chứ, cũng đâu phải loại người nghiêm túc. Em không phải là nên cảm ơn tôi trước sao? Cổ Dương ném áo khoác lên ghế sofa, lại cỡ mấy cái áo ngực, cố ý để lộ vòng ngực nam tính. Tát Bối Nhi khóe miệng giật giật, không có lời nào để nói. Này, tôi nói này, ta... Cô tên là Tát gì gì nhỉ? Cổ Dương cho mày, cô ấy tên là Tát gì gì chứ? Tát Bối Nhi hừ lại một tiếng. Lúc Tát Bối Nhi tôi đây, bước chân vào giang hồ, thì không biết anh còn đang nghe ngóc ở số nào. Mấy gã đó muốn dạy dỗ bà đây ư, không đủ tầm, không bằng một bãi nước đáy của bà. Hình như muốn trút hết nỗi lòng, Tát Bối Nhi nói linh tinh cái gì không biết nữa. Cổ Dương lắc đầu chán nản, tính cách kiểu gì không biết. Sao có thể nói ra những lời thô lỗ đến vậy? Tầm mắt đến phía bộ ngực đồ sộ của cô, bỗng nhiên tức giận. Có phải em không có tiền mua quần áo hay không? Trác Bối Nhi bị hỏi vậy thì vô cùng sửng sốt. Anh ta tận chả đâu vào đâu, không có tiền mua quần áo. Đồ của cô toàn là hàng hiệu, có chút nào kém cỏi đâu nhỉ? Cổ Dương hấp hai mắt nói châm chọc. Nếu không có tiền thì nói cho tôi biết, tôi mua cho mấy bộ tử tế. Cái loại quần áo ở hết mấy chỗ quan trọng này, về sau đừng mặc nữa. Anh nghiêm trang đứng dậy, tiến đến trước mặt cô. Thoáng chốc đã đưa bàn tay vào trong áo cô, xảo quyệt nói. Nhưng mà trước mặt tôi, có thể không cần mặc, để trần lại càng thích. Bàn tay to lớn lập tức vạch áo ra, áo ngực màu đen, vốn không ôm hết bộ ngực vĩ đại của cô, khiến Cổ Dương rung lên. Chết tiệt, cô cứ như vậy rêu rao khắp nơi, không gặp phiền phức với đàn ông mới lạ. Trác Bối Nhi bị động tác bất thình lình của anh làm cho giật mình, tim đập liên hồi. Từ sau lần đó, cô phải rất lâu mới bước ra khỏi đời xử nữ, nhưng không lâu sau lại phát hiện mình có thai, cuộc sống trở nên hỗn loạn. Cô chưa từng biết thế nào là phiền muộn, có một cái đã nhiều muộn phiền đến vậy. Nên giữ hay bỏ, cô tự đấu tranh suốt một thời gian dài, chưa từng nghĩ hôm nay lại chạm mặt anh ta lần nữa. Soạt soạt, Táp Bôi Nhi gạn tay anh ta ra, chỉnh lại quần áo cho nghiêm chỉnh. Trong lòng bây giờ đang buồn muốn chết, anh ta còn ở đây mà giở trò háo sắc. Cổ Dương bật cười, nhìn bộ dạng mặt mày ủ ê của Táp Bôi Nhi thì nói vẻ thần bí. Sao vậy, đến tháng rồi à? Táp Bôi Nhi bực bội lườm anh, nếu đến tháng thì đã tốt. Đang định đi rót nước, liền bị Cổ Dương nắm lấy cổ tay, kéo ra phía trước anh ta. Bối Nhi, chẳng lẽ gặp lại tôi, em không nhớ tôi sao? Giọng nói Cổ Dương đầy mị hoặc, hoàn toàn nắm phụ nữ trong lòng bàn tay. Vừa lúc nãy còn không biết tên cô gái này, giờ đây đã gọi như thân thiết lắm vậy. Nếu là lúc khác, trong một tình huống khác, Táp Bôi Nhi ngay tại nhà mình gặp phải cái tên họ Cổ này, e là cô còn nhiệt tình hơn cả Cổ Dương. Dù sao anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất. Nhưng hiện tại cô đang khó chịu vô cùng. Buông ra, Trác Bối Nhi nghiêm mặt cố gắng giật tay ra. Ơ, làm gì thế? Lạc mềm buộc chặt phải không? Cô gái này thật biết đùa, đêm khuya rồi, lại là Valentine. Nam nữ từng ngủ cùng nhau, ở gần nhau, không lên giường mới là có vấn đề. Tôi không biết em thích dùng sức mạnh. Tôi nhớ lần trước, em hình như vô cùng chủ động. Cổ Dương thử thổi khí bên tay cô. Quả nhiên, cả người Táp Bối Nhi rung lên, đã không chịu nổi sự dụ dỗ của anh ta. Mặt ửng đỏ, dường như toàn thân mềm nhũn. Ngoan, đừng làm phí thời gian nữa. Chẳng lẽ em không muốn báo đáp ân nhân cứu mạng của em ư? Cổ Dương nói xong, một tay liền cởi áo ngực của cô nhẹ nhàng ném đi. Vì ngực Táp Bối Nhi rất đầy đặn, trước giờ không phải cài dây. Chà chà, Cổ Dương không khỏi tặc lưỡi khen, em quả thật là rất đỉnh. Không chờ đợi thêm nữa, Cổ Dương lập tức khởi quần áo cô, ôm lên ngực, ôm cô sát gần mình, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Táp Bối Nhi liên tục kêu la, hành động điên cuồng của anh làm cô sợ chết đi được. Không, không thể, buông ra. Vì quá kinh sợ, Táp Bối Nhi không kêu lên được thành tiếng. Cổ Dương cực kỳ đắc ý, xem đó, không ai có thể chống lại được sự tấn công mạnh mẽ của anh. Chỉ một hồi, cô gái này liền bại dưới tay anh. Đều là những người từng trải, còn rụt rè nổi gì. Tưởng mình là lạnh tức tình nhà người ta chắc. Ôi ôi ôi, trong giờ phút quan trọng này, sao còn phân tâm chứ? Cổ Dương tự mắng mình, rồi mau chóng hưởng thụ đại tiệc. Một bàn tay lần mò vào nơi thầm kín của Táp Bối Nhi. À, cô gái này chuẩn bị sẵn cho anh, hay là cho người khác đây? Sao có thể mặc loại quần co giãn thế này? Cảm quần lỏng lẻo, rất dễ dàng động thủ. Người phụ nữ này thật không biết liêm sỉ. Mai, tối nay có anh xuất hiện, nếu không, chẳng phải là kẻ khác được hưởng rồi ư. Vừa nghĩ tới việc cô cùng bốn gã tạp nhau kia luân phiên gian dâm với nhau, Cổ Dương bỗng nổi điên lên, lực tay da tăng nhiều thêm. Á, Táp Bôi Nhi lập tức tỉnh táo lại, đứa nhỏ của nàng, tên khốn kia. Cô đẩy mạnh Cổ Dương ra, gạt mạnh bàn tay đang luồn vào trong quần mình ra. Làm gì vậy? Cổ Dương bị cô chọc giận, ra cái vẻ thanh khiết. Táp Bôi Nhi, em tưởng em vẫn còn là gái trinh sao? Nếu hôm nay tôi không ra tay, chỉ sợ lúc này em đang nằm dưới thân bốn gã đó mà rên rỉ cũng nên. À, tôi hiểu rồi, em trách tôi phá hỏng trò chơi của em à. Hóa ra em thích bị Luân Phiên cưỡng bức à. Cáp Bối Nhi nhìn ánh mắt chán ghét của anh dẫn đến toàn thân run rẩy, cô gào lên thật lớn. Anh thật khốn nạn, Cổ Dương, anh không phải là đàn ông. Em nói cái gì? Không phải là đàn ông. Tôi có là đàn ông hay không? Em là người rõ nhất. Không đúng sao? Cổ Dương nắm lấy cằm cô, cười nói. Em quên là em cảm thấy thoải mái dưới thân thể tôi thế nào sao? Có muốn thử lại lần nữa không? Cho em ôm lại một chút. Tôi đang mang thai. Cáp Bối Nhi giận run người, gằn từng tiếng thốt ra bốn chữ. Cổ Dương sửng sốt một lúc lâu, rồi cười kỳ kỳ. Ha ha ha, Cáp Bối Nhi à, em có thai, lừa ai chứ? Em dùng cách này để thay đổi khẩu vị của đàn ông ư? Em có thai mà vẫn mặc cái dạng này đi chơi đêm ư? Tôi thực sự có thai hơn một tháng rồi. Cáp Bối Nhi đẩy tay anh ra, chỉnh trang lại quần áo của chính mình, nói ngẹn lời. Cổ Dương cao mày nhìn cô khá lâu, dù đã mặc quần áo vào rồi mà bộ ngực đầy đặn kia vẫn đang khiêu khích anh. Nhưng lúc này anh không còn tâm trạng nào nữa, anh lại không phải kẻ cuồng dâm. Cô gái trước mặt có là tiên sứ, anh cũng không có tâm trí mà làm, thật là mất hứng. Cô gái này thật là, sao không nói sớm. Được rồi, nếu đã như vậy, chúc em Valentine vui vẻ. Nói rồi, Cổ Dương liền đứng dậy, cầm áo khoác định rời đi. Anh đi đâu? Cáp Bối Nhi bỗng như nóng vội. Cổ Dương nghe giọng điệu của cô thì cười, nói vẻ tần bí. Cô gái này, như vậy tận không hay chút nào. Tôi chỉ biết em, vốn không vô duyên vô cớ mà có thai. Người con gái như em, sao lại để mình có thai được chứ? Ngoan, hạ màn đi, tôi thích vẻ chủ động của em hơn. Cổ Dương khoanh tay trước ngực, hai chân đứng thẳng vẻ chờ đợi. Là của anh. Thừa nhận rồi ư, tôi biết em không có thai mà. Không ngờ Valentine bị em đùa kiểu này, tích chút nữa thì mất hết nhiệt tình. Em thật lợi hại. Cáp Bối Nhi, hôm nay tôi đã học thêm được một chiêu. Rõ ràng là của anh lại nghe thành, nghe lời anh. Trong mắt của Dương là dấy lên hai ngọn lửa như thiêu đốt, hướng về phía Cáp Bối Nhi. Tôi nói là của anh, là của anh nghe rõ chưa? Cáp Bối Nhi nâng cao âm lượng. Cổ Dương ngạc nhiên trong giây lát, nheo mắt nói. Cái gì là của tôi, em sao? Đứa bé, tôi nói là đứa bé là của anh. Cáp Bối Nhi nói thẳng, tốt đựng ra lời, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có trời mới biết, từ khi mang thai, cô ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy vô cùng bực bối khó chịu. Cuối cùng thì cũng có thể nói chuyện này với một ai đấy rồi. Đùa kiểu gì vậy? Cổ Dương bị chấn động không ít, loạn hết cả lên. Đầu tiên là nói mang thai, giờ lại nói đứa bé là con của anh. Cô còn bao nhiêu chiêu trò chưa dở ra? Tôi không có đùa, tôi mang thai, đứa bé là con của anh, đơn giản thế thôi. Cáp Bối Nhi như vừa trúng được gánh nặng mà dựa vào sofa tạm nghỉ ngơi. Cổ Dương bỗng cười to nói, Cáp Bối Nhi ơi, Cáp Bối Nhi, cô dở chiêu gì vậy? Hôm nay cô cố ý diễn một màn kịch đấy hả? Cái gì mà mang thai? Cái gì mà đứa bé là con tôi? Sao cô biết nó là con của tôi? Cáp Bối Nhi không để ý đến anh ta, thần kinh không ổn định, lạnh lùng nói. Tôi chỉ gần gũi một người đàn ông, chính là anh. Điều này tự anh rõ hơn ai hết. Cổ Dương liền nghĩ đến vết máu đỏ sẫm trên mặt đất ngày hôm ấy. Anh ta đương nhiên biết dấu vết kia là biểu hiện điều gì. Nhưng giờ là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển mà vẫn còn kiểu người thủ tiết như cô. Nói ra bất kỳ Diêm Vương cũng phải rơi nước mắt. Cổ Dương bắt đầu nghiêm túc đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống thương lượng. Cáp Bối Nhi, làm người phải nhân hậu. Cô là kiểu phụ nữ thế nào tự cô biết rõ. Cô nói vậy chẳng qua là muốn tôi cân bằng lại một chút. Nhưng tôi nói cho cô biết, trong lòng tôi không vui một chút nào cả. Cô diễn trò này với tôi mà nói không có tí tác dụng gì. Đứa bé là con của ai thì tìm anh ta đi. Đừng có đùa không có chừng mực như vậy, ngoan nào. Cáp Bối Nhi gương mắt nhìn miệng anh ta lẩm bẩm không ngừng, không khỏi tức giận trong lòng. Cô nhấn mạnh lần nữa, tôi nói rồi, tôi chỉ cùng với anh, tôi chỉ trải qua một lần, tôi không hề có kinh nghiệm, chẳng nhẽ anh nhìn không ra sao. Ha ha ha, trai tuyệt như vậy đừng bỏ lỡ. Cổ Dương vẫn muốn thử thiết bụng cô, đừng đùa nữa. Anh là thằng khốn nạn. Đác Bối Nhi nghiến răng nói. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, chỉ điện thể nói cho anh biết mà thôi. Không ngờ con người anh không bằng cả heo chó. Mặt Cổ Dương trở nên u ám, nét mặt thay đổi khó lường. Đác Bối Nhi, cô thật không biết xấu hổ. Cô cùng biết bao người làm chuyện đó, lại còn ở đây giả vờ trong sạch cái gì chứ? Bóp một cái, Đác Bối Nhi dùng hết sức mình tát vào miệng Cổ Dương. Cút! Cô nổi điên lên. Cổ Dương mặt lệch sang một bên, ánh mắt như kẻ sát nhân, giơ tay định đánh. Đác Bối Nhi ngáy mặt lên như đón nhận, dáng vẻ không sợ chết, trong mắt đã ngấn lệ. Bệnh thần kinh, món nợ hôm nay cô nhớ lấy. Nói xong anh đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi. Tiếng đóng cửa cái rầm, làm lòng cô run rẩy. Đác Bối Nhi khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cổ Dương ngồi yên lặng trên sofa hồi tưởng lại, quay về nhà Lôi Tuấn Vũ, mà trong lòng lo sợ bất an. Ánh mắt của Đác Bối Nhi làm lòng anh hoảng hốt. Thật sự mà nói, sau sự việc lần đó, anh vẫn canh cánh trong lòng. Đác Bối Nhi nhìn thế nào cũng không giống kiểu con gái chưa từng làm chuyện ấy. Thế nhưng sau đêm qua, anh quay lại quán đêm, chẳng còn lòng dạ nào, chỉ toàn nghĩ đến chuyện hôm ấy. Chết tiệt, cô nàng đáng ghét đó làm hỏng đêm Valentine của anh. Nhớ lại đôi mắt ngấn nước của cô, lòng anh quặn thắt. Cổ định thần lại một lúc mới nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ